Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 465, chương 465, xem Boruto truyền. Mọi người im lặng, ninja liên quân đều nhẫn không nổi nữa. Sarada, Lộc Đài, Kiền Cận, Iwabi các loại, chờ. Giờ tí thay mặt hạ nhẫn cũng dồn dập xin giúp đỡ khủng bố vấn đáp cho bọn họ phát hình đoạn này. Tương lai hình bóng, Uzumaki Boruto, xin nhờ phải đem vung. Mau nói cho ta biết đạo đề này sai lầm. Sarada, nếu như Boruto thực sự bị người đã khống chế công kích chúng ta, vậy rốt cuộc là bị người nào khống chế đâu? Cái kia Otsutsuki nhất thức sao? Thất đại nhãn Hokage Naruto. Căn cứ Kurama nói, nhất thức năng lực là đem chính mình cùng còn lại bất kỳ vật gì biến lớn hoặc là thu nhỏ lại. Còn giống như có một bát một dạng tây có thể đem người giam ở bên trong. Narashikamaru, đó không phải là cổ tích bên trong một tấc pháp sư sao? Quên đi, bây giờ không phải là nói cái này thời điểm. Tiếp tục a, Naradai, coi như nói chúng ta đáp sai, cũng phải có cái chứng cứ chứ. Inuzuka Kiba, không sai không sai, không phải vậy chúng ta làm sao biết ngươi có phải hay không hại chúng ta. Aburame Shino, cũng sẽ không, muốn hỏi vì gì gì đó. Khủng bố vấn đáp cho tới nay đều có thể cung cấp ra hình bóng làm chứng cớ. Ino, đáp sai vậy cũng có thể xem đi. Ngoặc kép, móc lửng, chấm móc lửng, Akimichi Lele. Chẳng lẽ là nếu như dùng của ta đẹp sắc cái tên kia mới bằng lòng cho chúng ta phát hình hình bóng? Sao? Yamanaka Inojin, ngươi không nên sằng bậy. Một phần vạn cái kia đề vấn đáp bị ngươi hù được tự bạo làm sao bây giờ? 24 Lê Lê, ngu ngốc nam sinh, hoàn toàn không hiểu cô gái khả ái. Ninja liên quân đều xem ngây người. Cô nương này làm sao có tự tin như vậy? Hắc sắc da thịt là lôi chi quốc làng mây Yosuki nhất tộc đặc thù chứ. Thế nhưng cái này hình thể còn có trên đầu Konoha hộ ngạch. Là hòa quốc Konoha ẩn thôn Akimichi nhất tộc không sai chứ. Đúng vậy chứ. Xem ra tương lai, không biết khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Càng khiến người ta đại điệt kính mắt a. Bất kể nói thế nào, lại không biết có phải hay không là vừa khớp. Hay hoặc giả là thực sự bị Lê Lê hù dọa. Nói chung bốn trận chiến trên chiến trường lại một lần nữa xuất hiện cự đại hình bóng. Trong hình ảnh mọi người nhìn qua đều ở đây vì bảo hộ cái kia gọi là Kawagi thiếu niên mà chiến. Chỉ có một đoạn hình bóng khiến người ta thấy như lọt vào trong sương mù. Đi qua phía trước hình bóng, bọn họ vốn tưởng rằng cái kia gọi Kawagi thiếu niên là địch nhân. Nhưng dường như trên thực tế đi cũng không chỉ là đơn giản như vậy. Trong hình ảnh thất đại nhãn Hokage Uzumaki Naruto bị đánh ngã trên mặt đất. Không cách nào phản kháng, hắn bị Otsutsuki nhất thức dẫm ở trên mặt đất. Thúc tá, ngoặc kép chấm than, thúc minh, hở, cái kia dáng dấp người kỳ quái có mạnh như vậy sao? Thiếu niên Naruto nhìn về phía sau lưng Kaguya. Otsutsuki Kaguya nhìn chằm chằm hình bóng, biểu tình có một chút mờ mịt. Đám người tiếp tục quan sát hình bóng ở một cái thế giới tương lai. Bọn họ tựa hồ cũng bởi vì bảo hộ cái kia gọi là Kawagi thiếu niên mà không tiếc bất cứ giá nào. Chiến đấu, chỉ là ngắn ngủi mấy cái chiến đấu trong nháy mắt, để không ít xem phim ninja cảm giác không đúng lắm. Thật kỳ quái a, cái này hình bóng vì sao thấy ta cảm thấy siêu quái? Thế nhưng lại không biết nơi nào vấn đề xuất hiện. Hở, ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Thật là đúng dịp, ta cũng là. Sai cười híp mắt nói. Có loại họa phong cũng thay đổi cảm giác. Đúng đúng đúng. Đúng a. Chợt nhìn một cái ta cho là truyền bá sai rồi hình bóng. Kakashi thở dài nhìn về phía tương lai. Thế giới đã 3003 tuổi tá minh hai người. Naruto. Tuy là làm Hokage phía sau nhất định sẽ có rất nhiều công văn công tác. Nhưng ngươi không đến nổi ngay cả nhẫn thuật đều quên chứ. Đám người lập tức trắng chính mình cảm thấy không thích hợp địa phương. Bọn họ là ninja a. Coi như cái này hai chiến lực trần nhà chẳng đáng sử dụng nhẫn cụ thì thôi. tốt xấu sử dụng một ít nhẫn thuật cùng chiến thuật chứ. Trực tiếp xông lên đi vật lộn. Đây là coi thường ai đó. Xem qua đội 7 đối chiến Otsutsuki Kaguya nhân cũng đồng dạng có loại cảm giác giống nhau. Tuy là Kaguya cũng là Otsutsuki nhất tộc. Cho bọn họ vi hòa cảm không có mạnh như vậy. Momoshiki tuy là cho cảm giác của bọn họ cũng không thích hợp. Nhưng dù sao cũng hơn cái này nhất thức tốt hơn nhiều. Cái này gọi là Otsutsuki nhất thức gia hòa. Quả thực liền. Thấy thế nào làm sao kỳ quái. Thúc tá cùng thúc minh nhìn lấy hình bóng nghĩ thầm. Nếu như không có đi tới còn lại thế giới. Không có quan sát quá khứ và tương lai hình bóng. Bọn họ có thể sẽ không phát hiện. Như thế nhìn một cái. Chính mình thực sự như thế gấu sao? Thiếu niên Sasuke cùng thiếu niên Naruto cũng hiểu được coi như sau đó đều ở đây không có tiến bộ. Nhưng thung lũng tận cùng đánh một trận đều so với kia dạng tương lai nhiều lắm chứ. Thúc tá bình tĩnh ói ra hai chữ. Áp chế. Thúc minh ứng tiếng. Bây giờ bọn họ ở tuy là trở lại chính mình thế giới thời điểm. Vẫn như cũ sẽ phải chịu cái loại này không giải thích được áp chế, nhưng là so với trong hình ảnh. Tình huống tốt nhiều lắm. Thật khó xem a. Sasuke nhìn lấy trong hình ảnh mình bị đánh không bò dậy nổi bình luận. Trong hình ảnh, Otsutsuki nhất thức bắt được thiếu niên Kawagi. Tương lai Sasuke sử dụng Rinnegan năng lực thiên thủ. Để Kawagi cùng chính mình trao đổi. Mọi người thấy hình bóng. Không nói hỏi thương thiên. Không nói đến cái kia Uchiha Sasuke bị bắt lấy cái cổ không chút nào phản kháng. Thế nhưng bị đánh thảm như vậy liền quá phận chứ. Bốn trận chiến Naruto cau mày. Tuyệt không giống ta biết Sasuke. Ta Sasuke chắc là lập tức chém dụng tên kia cánh tay mới đúng chứ. Dầu gì cũng có thể thổ cái hào hỏa cầu. Phượng tiên hỏa gì gì đó. Phản nghịch ưng tá. Ngươi đây là nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Ta lúc nào là của ngươi. Ngu ngốc ở cuối xe. Bốn trận chiến Naruto nghiêng đầu. Vừa rồi đại thúc không phải đem ngươi giao phó cho ta sao? Hắn nhe răng cười ngây ngô. Yên tâm. Chúng ta là bằng hữu. Ta nhất định chiếu cố thật tốt ngươi được đem nha. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sasuke phát cáu không muốn nói chuyện. Nếu như không phải Fugaku cùng Mikoto đều ở đây. Sasuke có thể sẽ tiễn trạch trực tiếp động thủ. Thiếu niên Neji chứng kiến trong hình ảnh Sasuke đem một cái lựu đạn khói vứt cho Kawagi. Xương khói kia đạn cư nhiên đem Otsutsuki nhất thức bạch nhãn đều lừa gạt. Liền, thái quá, ngay cả nhìn qua văn văn nhược yếu Hyuga Hinata đều thấy có chút sinh khí. Như vậy tương lai thật sự rất tốt kỳ quái. Mình, Naruto quân không nên là như vậy. Ta là cảm thấy như vậy. Điểm ngón tay, mặt đỏ, Hyuga Hayashi, khiến người ta khó có thể tiếp thu. Hyuga Hizashi, đúng a, Kaka, không chỉ là tất cả nhân viên áp chế. Liền bạch nhãn đều có thể không có hiệu quả. Ngay cả tôn trọng mới sự vật Orochimaru đều mặt lạnh đánh giá một câu. Buồn chán. Senju Tobirama, đây cũng không phải là thời đại cải biến. Rõ ràng chính là thay đổi một cái thế giới. Hắn cười lạnh một tiếng. Lão Phu suy đoán cái này tương lai cần phải ra ngoài vũ trụ không thể. Thiếu niên Naruto, bên ngoài thay mặt hố. Ngoặc kép, anh Linh Hashirama hỏi bên cạnh anh Linh Madara. Madara, bên ngoài thay mặt hố là có ý gì? Ngoặc kép. Senju Tobirama, là, vâng, đúng, ngoài không gian, 917 ngươi cái này ngây người ngu xuẩn dáng vẻ quả thực cùng đại ca giống nhau như đúc. Ngoặc kép, anh Linh Madara đánh Hashirama một cái, đồng thời tuyệt không tiếp thu mình và Sasuke loại này thiết định. Namikaze Minato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngài chân tướng, nhị đại nhãn đại nhân. Uchiha Fugaku len lén liếc đệ nhất nhãn Hokage bên người Uchiha Madara liếc mắt. Vừa liếc nhìn chính mình tiểu nhi tử. Một lời khó nói hết đều ở đây một tiếng thở dài khí bên trong. Ai tương đương? Lúc này trong hình ảnh cái kia gọi Otsutsuki nhất thức gia hỏa dùng Uzumaki Naruto mệnh áp. Chế Kawagi. để hắn tự đi ra ngoài. Kawagi, ngươi hãy nghe cho kỹ. Nếu như 20 giây bên trong ngươi không được, ta hiện tại liền giết Thất Đại Nhãn Hokage. Móc lửng, nhìn lấy trong hình ảnh mình bị chật vật bị Osusuki nhất thức dẫm ở dưới chân. Thất Đại Nhãn Hokage Naruto im lặng gãi gãi khuôn mặt, liền ưng tá đều xem không nổi nữa. Uy, ở cuối xe, Hokage mộng tưởng thực hiện, sau đó cũng không sao sao. Bốn trận chiến Naruto vì cho tương lai chính mình lấy lại danh dự. Chỉ vào trong hình ảnh thúc tá, ngươi không có xem chính ngươi bị đánh mấy quyền liền không bò dậy nổi sao? Thiếu niên Naruto, thật là kỳ quái a. Rõ ràng lần đầu tiên cùng Sasuke ở thung lũng tận cùng chiến đấu thời điểm, ta bị hắn đâm xuyên cái động lớn cũng còn có thể nhảy lên tiếp tục cùng hắn đánh nhau đâu. Khi đó mới 12 tuổi. Kết quả 32 tuổi liền cái này. Thiếu niên Sasuke tức giận. Đừng tùy tiện dẫn vào. Siêu cấp lớn ngu ngốc. Học Kakashi lôi độn. Cũng học hắn đâm người ra hỏa là cái kia hai cái ta. Hôm nay cập nhật hay, vạn vạn không nghĩ tới đáp án. Mỗi ngày hoa hoa cầu một cầu MUA. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.